Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 311. Lựa chọn một trong hai. Một, ngày lâm chiều kế tiếp. Một đêm không ngủ, Long Vũ Đế đã sớm lên Phụng Thiên Điện, nhận triều bái của Văn Võ Bá Quan. Sau khi Văn Võ Bá Quan tung hô vạn tuế, trưởng ấm ti lễ giám thái giám Trương Tử An lắc lắc cây phất trần trong tay tiến lên hô lớn: "Tuyên, Thủy sư Đại Minh Tổng binh Nam Kinh Hoàng Đắc Công trấn Hải Thủ bị Thi Lang cầu kiến." Ánh mắt Văn Võ Bá Quan đồng loạt chuyển hướng nhìn vào lối cửa vào phía đại điện. Vương Phác đứng trong hàng võ tướng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn đúng thật không nghĩ một người trẻ tuổi như Long Vũ Đế lại có thể dùng đến chiêu thức ấy. Vương Phác phải thừa nhận Long Vũ Đế ra chiêu thức ấy rất được. So với những tổng binh quan tướng như Mặt Thẹo, Triệu Tín, Đường Thắng của Trung ương quân thì Hoàng Đắc Công, Thi Lang cũng không phải dòng chính xuất thân của Vương Phác, lại càng dễ lôi kéo. Tuy nhiên Hoàng đế Long Vũ Đế triệu kiến Hoàng Đắc Công và Thi Lang, hiệu quả lôi kéo như nào rất khó nói. Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, hai bóng dáng to lớn hiện ra ở lối vào đại điện. Không ngờ Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang mặc quân trang mới của Trung ương lục quân vào triều. Lúc đầu Vương Phác cảm có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng khóe miệng hắn hiện lên nụ cười hiểu ý. Tất cả quân đội trong Đại Minh triều chỉ có Trung ương lục quân đã thay đổi trang phục mới, còn thủy quân cùng vệ sở quân các nơi cũng vẫn còn mặc chiến bào cũ. Hiển nhiên, Long Vũ Đế triệu kiến một cách đột ngột khiến ngay cả Hoàng Đắc Công và Thi Lang cũng chưa báo lại tin tức cho Vương Phác. Càng không thể cự tuyệt triệu kiến của Hoàng Đế, cho nên bọn họ đành mặc bộ quân trang kiểu mới của Trung ương lục quân, ý đồ thông qua phương thức này để tỏ vẻ trung thành với Vương Phác. Không hề nghi ngờ đối tượng Hoàng Đắc Công và Thi Công lựa chọn nguyện trung thành là Vương Phác chứ không phải Long Vũ Đế. Xem ra trong lòng Hoàng Đắc Công và Thi Lang nghĩ chỉ có Vương Phác mới cho bọn họ cơ hội để thi triển tài năng mà ngay cả triều đình cũng không thể nào mang đến cho bọn họ. Hai người đều là người thông minh, biết nếu mình rời xa Vương Phác thì cái gì cũng không có. Cho dù Long Vũ Đế cũng không thể làm chỗ dựa cho bọn họ được. Hoàng Đắc Công và Thi Lang ở cửa đại điện vòng tay cung kính hành lễ, ba quỳ chín lại nói: "Thần Hoàng Đắc Công, thần Thi Lang khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Long Vũ Đế vui vẻ đưa tay nói: "Hai vị ái khanh hãy bình thân, tạ ơn vạn tuế." Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang tạ ơn Hoàng ăn, sau đó cung kính đứng nghiêm trang trên điện. Long Vũ Đế lại nói: "Mời hai vị ái khanh tiến lên gần đây." Hoàng Đắc Công và Thi Lang không dám không tuân chỉ, vội nhanh chóng bước gần đến trung điện. Sau khi thấy rõ hai người, Long Vũ Đế không kìm được vui mừng, tán dương: "Thực hổ tướng." Trương Tử An vung phất trần trong tay lớn tiếng nói: "Hoàng Đắc Công, Thi Lang nghe lệnh." Hoàng Đắc Công, Thi Lang vội vàng quỳ xuống thềm son, ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: "Tổng binh Thủy sư Nam Kinh Đại Minh Hoàng Đắc Công trấn Hải Thủ bị Thi Lang chỉ quân nghiêm minh, giết địch lập công. Gia phong Hoàng Đắc Công làm Tính Hải Bá, đề đốc Thủy sư Nam Kinh, ban thưởng một tòa dinh thự, 500 lượng vàng, tơ lụa 500 thất. Tấn phong Thi Long làm tổng binh trấn Hải, phong quân ấm bình hoa tướng, ban thưởng 100 lượng vàng, tơ lụa 100 thất, 500 vải bông thượng hạng Tùng Giang, khâm thử." Trên đại điện dư âm lượn lờ, cả văn võ trong triều đều ngơ ngác nhìn nhau. Trương Tử An cầm thánh chỉ đến trước mặt Hoàng Đắc Công và Thi Lang, hai người cả kinh một lúc lâu không dám tiếp chỉ. Có công lao được ban thưởng là điều hiển nhiên. Ngoại trừ Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang quỳ trên mặt đất, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vương Phác. Long Vũ Đế cũng cười cười nhìn Vương Phác. Bọn họ đang chờ xem phản ứng của Vương Phác. Ngoài phán đoán của mọi người, Vương Phác mỉm cười ra tiếng nhắc nhở: "Hoàng Đắc Công, Thi Lang sao không lĩnh chỉ tạ ơn?" Hoàng Đắc Công và Thi Lang nghe thế mới dám tiếp nhận thánh chỉ trong tay Trương Tử An, dập đầu cảm tạ: "Chúng thần đa tạ Hoàng Long ăn." Long Vũ Đế vui vẻ nói: "Hai vị ái khanh bình thân, lập tức có nội thị tiến đến dẫn Thi Lang ra khỏi Phụng Thiên Điện. Hoàng Đắc Công thì trực tiếp đứng vào trong ban võ tướng. Y vừa được phong làm Tĩnh Hải Bá, đã là huân thích triều đình, giống Vương Phác có tư cách dự thính triều hội rồi. Lúc này Trương Tử An mới lên tiếng nói: Vạn tuế có chỉ, có việc sớm tấu, không có việc thì bãi triều. Khởi bẩm vạn tuế, thần có tấu. Chủ quản lễ bộ Ngô Ứng Cơ tiến ra quỳ trên thềm son. Ngô Ứng Cơ là nho sinh phục xã, lưu đô phòng loạn công yết đầu năm công kích Nguyễn Đại Thành lại khởi thảo đấy. Ở Nam Kinh dù gì cũng được xem là danh nhân. Tuy không xuất thân là tiến sĩ nhưng cũng là thành viên của Đảng Đông Lâm. Làm chủ quản lễ bộ, Long Vũ Đế nói: Sở tấu việc gì? Ngô Ứng Cơ nói: Vạn tuế, lục bộ đô sát viện có 13 khoa cơ cấu tổ chức dày đặc, chức năng trùng lặp đến nỗi người nhiều hơn việc, hiệu suất khá thấp. Đại Minh ta từ năm vạn lịch đến nay thiên tai không ngừng, người bị nạn khắp nơi. Năm tỉnh phương Bắc thì kiến nô tàn sát bừa bãi, lưu tặc thì hung hăng ngang ngược, lúc này cần phải chăm lo việc nước, là lúc cần tiết kiệm. Long Vũ Đế nói: Như thế là thế nào? Ngô Ứng Cơ nói: Thần nghĩ đến lục bộ đô sát viện cần giảm 2/3 người, 13 khoa cần phải giảm bớt, chức năng giám sát do đô sát viện hành xử, từ đó các nha môn sẽ giảm đi cãi cọ, làm việc hiệu quả hơn. Bổng lộc triều đình chi hàng năm cũng giảm bớt. Mày Long Vũ Đế thoáng nhăn lại: Việc này nhất định phía sau có người thúc đẩy, bằng không với một chủ quản lễ bộ nho nhỏ sao có thể dám đề xuất loại đề án khiến nhiều người tức giận chứ. Phía sau nhất định là Đông Lâm phục xã hoặc tôn truyền đình thúc đẩy rồi. Mục đích khá đơn giản, chính muốn loại bỏ những ăn khoa tiến sĩ mới đỗ kỳ vừa rồi nhập vào quan trường Nam Kinh mà thôi. Không thuận ý, nhất định Long Vũ Đế sẽ bị Ngô Ứng Cơ và người đưa ra đề án là tôn truyền đình hay đảng Đông Lâm phản kích. Tức cười, Cao Hoang Đồ vội đứng ra phản bác: Tân triều vừa ổn định, hơn 600 người của đảng Đông Lâm gia nhập đô sát viện, sao không thấy đề xuất giảm bớt người? Khi vạn tuế gia vừa tiến hành bổ nhiệm tiến cử hơn 100 tiến sĩ thi cử đỗ bổ sung vào nha môn, sao không có người đề xuất giảm người hả? Nói giảm bớt thì hay lắm, cắt giảm mấy trăm quan viên có năng lực sẽ tiết kiệm được nhiều bổng lộc chứ? Sử Khả Pháp cũng đứng ra nói: Bổng lộc của quan viên Đại Minh ta lúc bắt đầu rất thấp, ngay cả quan nhất phẩm một năm chỉ hơn 1.200 lạng bạc, quan thất phẩm kinh thành chỉ có 180 lạng bạc. Cho dù có giảm hết 700-800 quan viên trong triều một năm thì tiết kiệm được bao nhiêu? Sử Khả Pháp cố ý nhấn mạnh điều này một chút, ngừng lại, sau đó nói tiếng: Vạn tuế, các vị đại nhân, tất cả quan viên trong triều một năm phải bổng lộc chỉ 10 vạn lạng bạc. Như thế còn chưa bằng quân tiền phát cho trung ương quân được nửa năm. Đúng thế, vẻ mặt Cao Hoang Đồ bi phẫn nói. Nếu đúng ra chính là phải cắt giảm trung ương quân của Tĩnh Nam Hầu. Bây giờ trung ương quân đã trở thành gánh nặng của triều đình rồi. Thuế thu vào toàn bộ triều đình cũng không đủ nuôi dưỡng 100.000 trung ương quân. Việc khác chúng ta căn bản không làm được. Hiển nhiên Cao Hoang Đồ cố ý chuyển đề tài thảo luận sang hướng khác. Chương 312. Lựa chọn một trong hai. Hai Tôn Các Lão. Mục tiêu của Cao Hoang Đồ đột nhiên chuyển qua tôn truyền đình, lớn tiếng chất vấn: Hạ quan nghe nói khi trung ương quân tiến hành bắc phạt, mỗi tướng sĩ được thưởng 10 lạng bạc, 5 vạn đại quân thì phải 50 vạn. Bình định được phản loạn Tả Lương Ngọc, mỗi danh tướng sĩ lại được thưởng 20 lượng bạc, lại mất 1 triệu lượng. Hạ quan muốn hỏi Tôn Các Lão: Hộ bộ hộ ra được 1.500.000 lượng bạc chi khao thưởng tướng sĩ trung ương quân, sao không lấy ra 10 vạn lượng cấp bổng lục cho lục quan, đô sát viện, 13 khoa quan viên nha môn chứ? Tôn truyện đình không trả lời được, việc này lão muốn biện bạch cũng không biện bạch được. Trung ương quân được thưởng quân tiền hậu hĩnh, thưởng bạc nhiều đã sớm truyền ra ngoài. Theo lời Vương Phác nói, bạc chính là sức chiến đấu, nếu thiếu nó thì không đủ tính thuyết phục. Một đội quân muốn có được sức chiến đấu cũng chỉ có thể dùng bạc để tăng sức mạnh. Các vị đại nhân, hộ bộ sớm đã không còn bạc rồi.

Cao Hoang Đồ đem theo Cao Phúc vừa vào cửa, một tiểu lão đầu mặc trang phục gia đình vui vẻ chạy ra đón, nhỏ giọng nói: Cao đại nhân, lão gia nhà chúng ta đang đợi ngài ở trên lầu bên trên. Cao Hoang Đồ nhìn lướt qua tiểu lão đầu gia đình, ngang nhiên đi lên lầu. Lên trên lầu chính là một dãy phòng. Chỉ có một căn phòng mở cửa. Ở cửa còn có một gia đình đang đứng canh giữ. Dùng tay biểu thị ý mời với Cao Hoang Đồ. Cao Hoang Đồ phất ốm tay áo ngang nhiên đi vào. Trong gian phòng trang trí trang nhã tinh tế, phiêu đãng mùi hương trà Long Tỉnh thấm vào lòng người. Hơn nữa còn là chè Long Tỉnh Vũ Tiền, Long Tỉnh trước mưa, cực phẩm. Một người thân hình thon gầy ngồi đưa lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng bước chân của Cao Hoang Đồ, người nọ cũng không quay đầu lại, chỉ lắc lắc chén trà trong tay nói với Cao Hoang Đồ: Hạ quan nghe nói Cao đại nhân thích trà đạo, không biết có thể uống thử một chén chè Long Tỉnh Vũ Tiền này không? Cao Hoang Đồ không đáp, khoan thai bước đến bên cạnh bàn. Lúc thấy rõ diện mạo của người nọ, Cao Hoang Đồ không khỏi ngẩn ra ngạc nhiên nói: Là ngươi? Người nọ vươn người đứng dậy, vái chào Cao Hoang Đồ, cung kính nói: Cao đại nhân không cần quá kinh ngạc. Người ta vẫn thường nói nước chảy xuống nơi thấp, người đi về nơi cao. Đây cũng là chuyện thường tình. Ha ha ha. Cao Hoang Đồ nghe vậy cười ha hả vui vẻ nói: Hay một câu con người đi về nơi cao, ngươi rất thức thời, lão phu rất thích ngươi. Trong phủ của Tôn Truyền Đình, lúc Vương Phác đang nói chuyện phiếm với Tôn Truyền Đình, Tiền Khiêm Ít, Lá Đại Khí, Tiểu Thất bỗng nhiên chạy đến, nói nhỏ vào tai Vương Phác vài câu. Vương Phác đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt xẹt qua ba người Tôn Truyền Đình, cười gằn nói: Tốt, nhanh như vậy đã có người không kiềm được xuất đầu lộ diện rồi. Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí ngơ ngác nhìn nhau. Vương Phác nói: Người của Tiểu Thất vừa báo lại Cao Hoang Đồ suốt đêm qua không về Cao Phủ, ở một trà lâu. Các vị đoán xem lão đi gặp ai? Tiền Khiêm Ít hỏi. Ai? Vương Phác mỉm cười nói: Tiền đại nhân. Lã đại nhân lúc nói ra cũng đừng có sợ. Người gặp Cao Hoang Đồ ở trà lâu chính là người của đảng Đông Lâm. Hả? Sao có thể như vậy? Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí nhìn nhau khiếp sợ. Lúc hai người đang định giải thích, Vương Phác bỗng nhiên lại ngăn cản, trầm giọng nói: Tiền đại nhân, Lã đại nhân không cần giải thích. Cái gì gọi là trong rừng lớn loại chim gì cũng có? Ta tin rằng đại đa số những người ở trong đảng Đông Lâm vẫn hiểu lý lẽ, nhưng không ai dám khẳng định đảng Đông Lâm là một đầm nước trong sạch, càng không dám cam đoan bên trong không có phần tử xấu. Tiền Khiêm Ít lúc túng nói: Nhưng trong đảng Đông Lâm có loại người như vậy, tại hạ và Lã đại nhân vẫn không tránh khỏi có một phần trách nhiệm. Đúng vậy, có loại người như vậy trong hội đúng là một loại sỉ nhục đảng Đông Lâm. Lã đại khí tức đến mức sâu đều vỉnh ngược lên, trầm giọng nói: Hầu ra, không biết tên cản bã đấy là ai? Việc này để lát nữa nói sau. Vương Phát phất tay áo quay đầu lại bảo Tiểu Thất: Tiểu Thất, tiếp tục phái người giám thị nghiêm ngặt Cao Hoang Đồ và Cao Phủ. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, Khương Viết Quảng, Vương Đạc còn có người vừa rồi cũng theo dõi. Chỉ cần theo dõi những đối tượng từng tiếp xúc, cho dù là một tên tiểu tốt cũng phải theo dõi. Vân Tiểu Thất khép hai chân hành lễ theo kiểu quân đội với Vương Phác, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Tiểu Thất đi rồi, Tiền Khiêm Ít không kìm nổi, sốt ruột hỏi: Hầu ra, tên phản bội kia rốt cuộc là ai? Vương Phác mặt ngưng trọng nói: Tiền đại nhân, Lã đại nhân, hai người phải chuẩn bị tư tưởng trước. Lần này người phản bội cũng không phải là một người vô danh tiểu tốt, mà là một nhân vật quan trọng của đảng Đông Lâm. Y chính là minh chủ phục xã, Trương Thiên Như. Cái gì? Trương Thiên Như? Không ngờ chính là y. Tiền Khiêm Ít và Lã đại khí nghe vậy mặt đều biến sắc. Thực ra, khi vừa nghe tin tức này, Vương Phác cũng giật mình giống đám người Tiền Khiêm Ít. Phải hiểu rằng bọn Trương Phủ, Tiền Khiêm Ít, Lã đại khí đều bị Vương Phác uy hiếp. Trong tay Vương Phác còn nắm nhược điểm của Trương Phủ. Nhưng Trương Phủ còn dám âm thầm gặp Cao Hoang Đồ, có phải y có điều gì để dựa vào không? Trương Phủ có thể không quan tâm đến nhược điểm của mình bị nắm trong tay Vương Phác. Điều này không có nghĩa Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí cũng dám làm như vậy. Nếu Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí không quan tâm nhược điểm của bọn họ trong tay Vương Phác nữa, bọn họ còn tiếp tục liên kết với thế lực của Tôn Vương sao? Đảng Đông Lâm Phục Xã có thể nào quay ngược lại ủng hộ Cao Hoang Đồ? Dù sao sau lưng của Cao Hoang Đồ còn có sự ủng hộ của Long Vũ Đế. Một khi mất đi đồng minh thế lực hùng mạnh là Đảng Đông Lâm Phục Xã này, thế lực của Tôn Vương sẽ suy sụt, có thể bị vây vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Ngoài Nam Trực, Hồ Quảng, sự khống chế với các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông và Quảng Tây cũng sẽ dần suy yếu. Nếu không làm tốt còn có thể dẫn đến bị chia năm xẻ bảy. Tôn Truyền Đình suy nghĩ rất nhiều vẫn nói: tiểu tử, Trương Thiên Như đi gặp Cao Hoang Đồ mặc dù đáng nghi nhưng mục đích thực sự của y chúng ta vẫn chưa biết được. Vấn đề này không còn gì để nói nữa. Vương Phác lắc đầu nói: Trương Phủ tại sao phải lén đi gặp Cao Hoang Đồ? Tất nhiên là do trong lòng y có ý nghĩ xấu. Tiền Khiêm Ích cũng nói: tuy rằng Trương Thiên Như là người của Đảng Đông Lâm nhưng môn hạ cũng cho rằng hầu gia nói cũng có lý. Vương Phác nói: nhưng mọi người cũng đừng nghĩ vấn đề này quá nghiêm trọng. Trương Phủ mặc dù là minh chủ của Phục Xã, nhưng địa vị ở Đảng Đông Lâm không thể bằng Tiền Đại Nhân và Lã Đại Nhân. Hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn của cá nhân Trương Phủ, không có liên quan gì đến toàn bộ Đảng Đông Lâm Phục Xã. Ta tin rằng đại đa số người của Đảng Đông Lâm vẫn đứng về phía chúng ta. Đúng, đúng. Lã Đại Khí vội vàng nói: lời hầu gia nói rất đúng. Vương Phác lại nói: huống chi đây không phải là điều chúng ta vẫn đang chờ đợi hay sao? Chúng ta sở dĩ phải làm như vậy không phải là vì loại bỏ hết những mối họa ngầm hay sao? Bây giờ Trương Phủ phản bội, chúng ta nên vui mừng mới đúng. Nếu không để một nhân vật nguy hiểm như vậy ẩn trong chúng ta mà không biết, đó mới là chuyện đáng lo. Tiên Khiêm Ích và Lã Đại Khí nghe xong thoải mái hẳn. Như vậy, Vương Phác trầm ngâm một lúc nói: chúng ta cho những người ẩn nấp trong bang hội chúng ta một mồi nhử lớn hơn nữa. Từ ngày mai Tiền Đại Nhân và Lã Đại Nhân không cần vào triều, để mặc cho bên Cao Hoang Đồ nháo đủ. Sau đó phái người đáng tin cậy âm thầm quan sát, xem có ai đang vẽ đường cho hươu chạy. Chương 318. Trên đường đến Hoàng Tuyền cùng có bạn. 2N1. Vũ Xương, hành dinh Đề Đốc. Đề Đốc Hồ Quảng mới nhậm chức Triệu Tín nhìn người nam trung niên xa lạ trước mắt, cho dù có nghĩ bao nhiêu lần cũng không nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Người đàn ông trung niên chợt mỉm cười nói: Đề Đốc đại nhân không cần nghĩ nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Triệu Tín vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói: không biết vì sao ngài lại giả làm cố nhân của bản đô đốc. Đây cũng vì không còn cách nào khác. Người đàn ông trung niên cười khổ nói: nếu không làm như vậy tiểu nhân không có cách nào gặp được đại nhân. Triệu Tín nghiêm trang nói: ngươi là ai? Hao tâm tổn trí để được gặp bản đốc để làm gì? Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: người giúp ngài hoàn thành nghiệp lớn. Thành nghiệp lớn? Triệu Tín nghe vậy nghiêm nghị nói: ngươi có ý gì? Người đàn ông trung niên không đáp mà hỏi ngược lại: luật Đại Minh có quy định rõ ràng, võ tướng không được tham gia vào chính sự, tổng binh cũng không thể trở thành một đại tướng ở biên cương của triều đình. Như vậy xin hỏi đại nhân, Vương Phác chỉ là một tổng binh đại đồng nhơ nhỏ lại có thể trở thành tổng đốc năm tỉnh quyền khuyên thiên hạ là dựa vào điều gì? Triệu Tín nghiêm trang nói: rốt cuộc ngươi là ai? Đề Đốc đại nhân không muốn nói. Người đàn ông trong niên cười nói: vậy hãy để cho tiểu nhân nói thay cho ngài. Vương Phác dựa vào những tinh binh đại đồng dũng mãnh thiện chiến, làm việc thuận lợi. Nếu không có đội quân tinh nhuệ này, Vương Phác không thể có ngày hôm nay. Như vậy Đề Đốc đại nhân có nghĩ tới việc ngài cũng có thể có một đội quân tinh nhuệ như vậy, ngài cũng có khả năng trở thành một Vương Phác tiếp theo không? Triệu Tín biến sắc, rút đao nói: im miệng. Đề Đốc đại nhân không cần kích động. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói: lời nói chơi không nên để trong lòng. Nói vậy thôi,

Ha ha, lão Cao Hoang Đồ cũng không làm ăn được gì, cho nên chỉ cần không bức y quá, không ép y đến mức chó cùng rứt dậu, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cũng có lý, Tôn Truyền Đình nói. Nhưng Cao Hoang Đồ thật sự định lợi dụng chức quyền để gây chuyện. Ví dụ như giáng chức tổng đốc ngũ tỉnh của con xuống. Thậm chí là điều con đi làm đốc sư Sơn Đông. Con định làm thế nào? Làm thế nào ư? Vương Phác lạnh lùng nói. Rất dễ. Nên ăn, nên uống, nên ngủ chứ còn nên làm gì nữa. Trong tay con vẫn còn tiền còn gạo, có binh có quân lương. Cao Hoang Đồ có thể làm gì con được? Y để cho con đi làm đốc sư. Con có bệnh trong người, y muốn điều khiển quân trung ương. Ha ha. Được rồi, được rồi, để hộ bộ phát tiền lương thực vũ khí trước. Con nha, Tôn Truyền Đình lắc đầu nói. Đúng là giống một kẻ vô lại. Đây không phải là vô lại, Vương Phác cười nói. Cái này gọi là trong tay có vũ khí, trong lòng không hoảng hốt. Tôn Truyền Đình trầm ngâm một lúc lại hỏi. Tiểu tử, con thật sự không sợ chơi với lửa cuộc diện mất đi sự khống chế à? Cuộc diện mất khống chế? Vương Phác lắc đầu, trong con ngươi lói lên tia dữ tợn. Lão gia tử người yên tâm, cuộc diện tuyệt đối sẽ không mất khống chế. Con đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Ngay cả hố dành cho bọn chúng con cũng đã chuẩn bị xong. Cho vài người ra đi cùng Cao Hoang Đồ. Đường đi Hoàng Tuyền cũng có bạn. Hừ hừ. Chương 319. Sự trung thành của Triệu Tín. 1. Mấy ngày sau, Vương Phác, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí đều mượn cớ ốm không lên triều. Đám người Cao Hoang Đồ liên tiếp làm ra ba chuyện lớn. Chuyện đầu tiên chính là bổ nhiệm tân khoa trạng Nguyên Dương Đình Giám làm người đứng đầu sứ đoàn đi nghỉ hòa. Chuyện thứ hai chính là tăng thuế, thu trước 3 năm thuế của hai tỉnh Chiết Trực. Chuyện thứ ba là chuẩn bị tốt nhất để tuyển tú nữ lúc Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí tìm đến. Vương Phác đang ở trong Tiêu Giao Tiên Cảnh tắm. Sau khi nghe bẩm báo, Vương Phác bình cho bố một bố thái và Hải Lan Châu đang như chó mẹ phục vụ hắn. Sau đó cho người đưa Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí vào phòng tắm. Hầu ra, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí cung kính cúi lại Vương Phác, sau đó đem ba chuyện Cao Hoang Đồ vừa làm nói lại một lần. Đây đúng là tạo nghiệt, không thể sống. Vương Phác trầm giọng nói, tương lai lúc định tội Cao Hoang Đồ có thể thêm cho y hai tội, đó là bán nước cầu vinh và bóc lột dân chúng. Ha ha, Tiền Khiêm Ích cười nói. Nhưng lúc ở trong triều, Cao Hoang Đồ nói rất quang minh chính đại, hầu ra muốn nghe y nói như nào không? Vương Phác hỏi, nói như thế nào? Tiền Khiêm Ít nói, Cao Hoang Đồ nói muốn đi nghỉ hòa là vì sự thái bình và ổn định lâu dài của Đại Minh. Là đang suy nghĩ cho mấy ngàn vạn dân chúng Giang Nam, lại càng vì suy nghĩ cho mấy ngàn vạn con dân Giang Bắc. Y còn nói nếu tiếp tục đánh nhau với Kiến Ngô, Kiến Ngô sẽ dẫn cá chém thớt đánh dân chúng Giang Bắc. Chỉ có nghỉ hòa, hai bên ngừng đánh, để Đại Minh và Kiến Ngô chung sống hòa bình, như vậy mới mang lại phúc đức cho con dân Giang Bắc. Vô sỉ, Vương Phác vỗ án giận dữ nói. Loại lời nói như vậy mà cũng nói được, còn thêm chuyện tăng thuế nữa. Lã Đại Khí phẫn hận nói. Nói cái gì mà có khổ cũng không thể làm khổ hoàng thượng, có nghèo nữa cũng không thể để trong cung nghèo. Còn có mặt mũi dán bố cáo yêu cầu dân chúng Chiết Trực cống hiến vì Đại Minh, nhẫn nhục thêm 3 năm nữa. Nhưng có trời mới biết 3 năm nữa không biết dân chúng Chiết Trực còn phải gánh chịu nạn gì. Vương Phác thong thả đi qua lại hai bước, ngưng giọng nói, chuyện nghỉ hòa thì để mặc gì, nói không chừng còn có thể khiến cho Kiến Ngô ảo tưởng, cho rằng chúng ta đang bận rộn chuyện tranh giành trong đảng mà sinh ra ý khinh địch. Còn chuyện tăng thuế và tuyển tú nữ nhất định phải ngăn cản, vẫn phải làm khổ Tiền đại nhân, Lã đại nhân rồi. Lập tức liên hệ với các nho sinh phục xã ở hai tỉnh Chiết Trực, để cho bọn họ tổ chức dân chúng chống lại hai cái chính sách này. Đúng, đúng, đúng, Tiền Khiêm Ít nói. Bây giờ là thời điểm thích hợp để phản kích, nếu hầu gia tỏ ra nhường nhịn ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vương Phác nghĩ một chút lại hỏi, lần trước ta đề nghị sửa chữa lại luật của Đại Minh, bọn Cao Hoang Đồ không có phản ứng gì không? Không có. Tiền Khiêm Ít lắc đầu nói, việc này tại hạ và Lã Huyên cũng đã suy nghĩ lâu rồi. Có thể nói đây là đòn sát thủ dùng để đối phó với Hầu gia. Dựa vào luật của Đại Minh để tiêu diệt Hầu gia. Nhưng bọn Cao Hoang Đồ ẩn nhẫn đến ngày hôm nay không làm khó dễ. Hay là bọn họ cũng nhìn ra nội các cũng chỉ là một nơi vô dụng, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chắc có lẽ không phải vậy. Vương Phác lắc đầu nói, nếu không sao Cao Hoang Đồ lại dùng trăm phương nghìn kế để giành vị trí thủ phụ này. Ta nghĩ là bọn họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là nhất thời chưa chú ý đến nên không làm khó dễ chúng ta. Nói một lúc, Vương Phác lại nói, việc này không nên chậm trễ, hai vị vẫn nên nhanh chóng đi thông báo cho các nho sinh phục xã ở hai tỉnh chiết trực đi. Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí chắp tay nói, nếu đã như vậy chúng ta xin cáo lui trước. Tiến Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí xong, Vương Phác cũng không còn tâm tình để tắm rửa nữa. Lúc Trần Đại Nương, Lý Đại Nương, Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch đến cửa, Vương Phác mời các nàng đến Nhã Hiên ở hậu viện tiêu giao. Những người này từng là chủ chứa hoặc là danh viện Tần Hoài, hiện tại đã hợp tác làm ăn với Vương Phác rồi. Bởi vì Noãn Các, Hàn Tú Trai, Mi Lâu gia nhập, tiêu giao tiên cảnh đã là nơi phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng của Giang Nam. Bây giờ đã có 4 phân hiệu tại Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu, Thiệu Hưng. Vương Phác vừa tra xem tổng số tiền kiếm được của tiêu giao tiên cảnh, không đến một năm lại thu được hơn 370 vạn lượng. Trừ đi số tiền ban đầu mở lâu, tiền trả cho các cô nương, tiền lương của tiểu nhị và các loại chi tiêu khác còn dư lại hơn 290 vạn lượng. Lúc nhìn thấy con số này, ngay cả Vương Phác cũng giật mình hoảng sợ. Thầm nghĩ lợi nhuận kiếm được từ việc đánh bạc và thanh lâu lại được nhiều như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì kỳ quái cả. Của cải của Đại Minh 10 phần thì 7-8 phần ở Giang Nam. Mà tiền bạc của Giang Nam chủ yếu ở một vài thành phố lớn như Nam Kinh, Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu. Trong đó chủ yếu tập trung ở Nam Kinh. Tùy tiện tìm vài người thì trong đó cũng phải có đến mấy người là có gia sản trên vạn lượng. Còn những người như Kiến An Vương, Ngụy Quốc Công thì của cải không thể nào tính toán được. Lưu Tặc có thể kiếm được hơn 1.000 vạn lượng bạc từ thành Bắc Kinh. Toàn bộ của cải của Giang Nam mà tính ra đúng là một con số khổng lồ. Hơn 370 vạn lượng chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi. Tiếng chim hót truyền đến từ Nhã Hiên. Vương Phác vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy những danh viện Nam Khúc như Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch và hai vị chủ chưa Lý Đại Nương, Trần Đại Nương đã nhanh nhẹn đi tới. Cố Mi đi đầu tiên cười với Vương Phác một cái, chỉnh lại trang phục xoay người lại nói, tiểu nữ bái kiến Hầu gia. Các cô nương và mụ mụ còn lại đều đi lên chào. Vương Phác bật cười ha hả nói, không cần đa lễ, các vị cô nương và mụ mụ mời vào trong. Trong Nhã Hiên sớm đã bày xong một bàn đầy thức ăn và rượu. Vương Phác mời các vị cô nương và mụ mụ ngồi xuống, rót chén rượu mỉm cười nói, trước khi bắt đầu, xin cho phép ta kính 4 vị cô nương và 2 vị mụ mụ một ly, cảm tạ 4 vị cô nương và 2 vị mụ mụ cống hiến cho tiêu giao tiên cảnh. Dứt lời, Vương Phác uống sạch rượu trong ly, cúi người thật sâu. Các vị cô nương khẩn trương đứng dậy đáp lễ, luôn miệng nói, không được, Hầu gia đừng như vậy, như vậy sẽ khiến chúng Mô gia giảm thọ mất. Đáng, Vương Phác dập đầu 3 lần mới đứng dậy nói, bởi vì các cô giúp tiêu giao tiên cảnh kiếm được mấy trăm vạn lợi nhuận. Mấy trăm lượng bạc này cũng không phải con số nhỏ. Nó có thể huấn luyện được một đội quân, còn có thể mua được rất nhiều vũ khí đạn dược, cũng có thể mua được mấy trăm vạn thạch lương thực, đủ để cứu sống hơn trăm vạn dân. Trần Đại Nương, Lý Đại Nương và các cô nương nhìn nhau im lặng, nhưng trong mắt các nàng đều có sự xúc động. Người quyền cao chức trọng như Hầu gia lại có thể cúi đầu trước mấy vị mụ mụ và những cô gái phong trần.